Đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 28, đàn bà như quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai phía trước đứng lại, ánh mắt cô gái sáng lên, trong lòng đầy hy vọng kêu lên, đông tử, chỉ cần anh chịu quay đầu, em sẽ không gả cho dụ dương. Em nói thật, chúng ta có thể rời nơi này đi. Chúng ta đi nước Mỹ. Chúng ta bắt đầu lại. À, đây là đang xem phim tình cảm cầu huyết sao? Diệp Tiểu Yêu xám mặt bò dậy, lúc này, chàng trai kia nghiêng đầu, ngũ quan xinh đẹp này có chút quen nha. Cô vừa nghĩ, à, đây không phải chàng trai gọi mình là đại thẩm trên sân bay sao? Chỉ thấy chàng trai kia, môi mỏng lộ ra nụ cười lạnh nhạt, vô tình nói. Uông Vĩ Lan, cô đã từng nghe qua câu nói này chưa? Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, cô nghĩ rằng tôi sẽ vì một bộ quần áo mà ngay cả tay cũng không cần sao? Sắc mặt Uông Vĩ Lan lập tức trắng bệch, cơ thể run rẩy hỏi. Em trong lòng anh chỉ xứng làm một bộ quần áo thôi sao? Mi hắn nhếch lên, lắc đầu. Không phải, ngay cả bộ đồ cô cũng không làm được bởi vì cô không phải là gu của tôi. Cho nên, Uông Vĩ Lan, cô đừng mộng tưởng gì với tôi nữa, tôi không thích cô, hiện tại không thích, sau này cũng không thích. Đi tìm Tạ Dụ Dương đi, hôn lễ của hai người tôi nhất định sẽ đưa một bao lì xì. Uông Vĩ Lan bụng miệng, lúc sau điên cuồng kêu lên. Lục Ly, em hận anh cả đời này. Cô kêu khóc chạy vào phía trong bệnh viện, Lục Ly nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt có chút ảm đạm, giật mình một lúc chỉ lạnh nhạt để hai tay đốt túi quần, đi về phía xe mình. Anh em như tay chân, đàn bà như quần áo. Hừ, thời nay đúng là cởi mở, không có tay chân thì đã thấy qua, chỉ chưa thấy qua có người muốn trần truồng không mặc quần áo. Ngày hôm nay thật là mở mang kiến thức, Lục Ly nghe thấy giọng nói này thật quen tai, quay đầu nhìn thấy Diệp Tiểu Yêu, sửng sốt, sao lại là vị đại thẩm kia? Cô ta đang nói mình sao? Nhìn cái gì, đúng là đang nói anh đấy. Diệp Tiểu Yêu không khách khí chỉ vào hắn mắng. Đụng vào mà không xin lỗi, mẹ anh dạy vậy sao? Không có gia giáo, sắc mặt Lục Ly lập tức thay đổi, nhìn cô chằm chằm tức giận nói. Con mẹ nó, cô mới nói cái gì? Diệp Tiểu Yêu bị cơn tức giận của hắn làm hoảng sợ, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, cái tên vô lễ này vậy mà cao hơn mình một khúc, âm trầm tiến lên một bước dường như đã lấn át cả cơ thể của cô. Cô theo bản năng lùi về sau một bước, ỷ đây là trên đường, nghĩ hắn cũng không dám làm gì mình, liền lấy hết dũng khí kêu lên. Chẳng phải không đúng sao? Anh vừa đụng chúng tôi, ngay cả xin lỗi cũng không nói, chẳng phải không có gia giáo sao? Con mẹ nó, cô còn nói. Lục Ly không nhịn được, một tay nắm lấy quần áo của cô, tay kia đã nắm thành đấm, thấy khuôn mặt hoảng sợ của cô, trong đầu lại hiện lên buổi sáng hôm đó, tỉnh dậy thấy cô nằm trong lòng mình, liền không xuống tay nổi. Đang giằng co, điện thoại hắn chợt vang lên, Lục Ly một tay kéo lấy Diệp Tiểu Yêu, một tay lấy điện thoại di động ra. Đông Đông, mau tới đây, dì chờ con. Giọng nói của dì nhỏ tức giận truyền đến. Dì nói cho con biết, hôm nay con không tới sẽ khiến dì tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, con tự nghĩ rõ đi. Lục Ly bất đắc dĩ nói. Được rồi, một lát nữa đến. Hắn cúp điện thoại, trong lòng đối với bữa tiệc rượu do dì nhỏ sắp xếp rất bất mãn, nhưng không đi không được, phải làm sao đây, cách chương.